Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, ngươi không thể giết ta. Phía dưới, Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi lựa chọn, hầu như ở sau người ngập trời hỏa diễm bạo phát trong nháy mắt. Thân thể cũng bỗng nhiên quay tới, nhìn hướng về chính mình bổ xuống hỏa diễm trường đao. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt xem thường ý cười đến. Trường thương trong tay càng là bỗng nhiên run lên. Không chậm trễ chút nào đối với cháy diễm trường đao nghênh đón. Chẳng biết vì sao, đang nhìn đến Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo một màn kia nhàn nhạt xem thường ý cười lúc. Trong lòng hắn cũng là bỗng nhiên phát lạnh. Phảng phất Tiêu Nhiên cả người cũng là vạn tái huyền băng. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy không chút hoang mang đối với chính mình hỏa diễm đao cháo đón, trong lòng hắn càng là không lý do chìm xuống. Nguyên lai, Tiêu Nhiên đã sớm biết mình hội nhân cơ hội đánh lén. Không khỏi nhanh, trong mắt hắn hàn quang liền càng thêm sắc bén. Coi như Tiêu Nhiên biết rõ thì lại làm sao? Từ một mình chiêu này uy lực, cho dù là cùng cảnh giới nửa bước kim thân cường giả cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ hạ. Xuống, Tiêu Nhiên hiện ở còn điếc không sợ súng mưu toan đón đánh lại đây. Dưới cái nhìn của hắn, cái này căn bản là một chuyện cười. Trên tay công kích không cảm thấy gia tăng chút, liền ngay cả chân nguyên trong cơ thể, cũng không chút nào bảo lưu truyền vào hỏa diễm trường đao bên trong. Bốn phía không khí hầu như ở thuận tiện sẽ nhanh chóng ấm lên. Nóng rực hỏa lang hướng về bốn phía cuốn tới. Thiêu đốt không gian tựa hồ cũng mơ hồ có chút vặn vẹo. Nhưng phía dưới Tiêu Nhiên phảng phất quan hệ cũng không nhìn thấy giống như vậy. Vẫn không nhanh không chậm xách theo trường thương trong tay hướng nộ bổ xuống hỏa diễm trường đao. Nghênh đón, thế nhưng tại sắp va chạm ở một khối trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trong cơ thể ẩn tàng ở trong đan điền tâm diễm nhưng là bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt nằm dày đặc ở cả thanh long văn thương bên trên. Cũng theo nộ bổ xuống hỏa diễm trường đao đụng vào nhau. Trước tiên va chạm bên trên, là này dài đến nửa trượng hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành hỏa diễm đao. Bất quá ở va chạm trong nháy mắt, này thanh hỏa diễm đao liền giống như đụng phải không khỏi công kích giống như vậy. Trên thân đao hỏa diễm kịch liệt lấp lóe mấy lần sau, rồi đột nhiên hóa thành một đám lửa triệt để chợt nổ tung. Cuối cùng trở thành từng đoàn hỏa diễm rơi xuống ở bốn phía giấy lên đầy trời đại hỏa. Giữa không trung, Dương Lâm miệng mở lớn lớn, tuy nhiên nhìn qua Tiêu Nhiên phảng phất có lớn vô cùng tự tin. Thế nhưng làm Tiêu Nhiên thật đem chính mình đắc ý đao pháp hỏa diễm đao cho loại bỏ sau, trên mặt hắn vẫn là tràn ngập kinh ngạc cùng với vẻ khó tin. Chưa từng có bị người hóa giải quá mức diễm đao pháp. Dĩ nhiên vào hôm nay, bị một cái không đáng chú ý tiểu tử hóa giải. Quan trọng nhất là, hắn còn căn bản không biết rõ đối phương dùng là quan hệ dạng biện pháp. Nhưng mà, phía dưới Tiêu Nhiên căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Ở hắn nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, Tiêu Nhiên trường thương trong tay bỗng nhiên điểm chúng bổ xuống trường đao. Keng, lanh lảnh sắt thép va chạm âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào. Mà thân thể ở giữa không trung Dương Lâm nhưng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở một mặt khó có thể tin bên trong, bị một thương này chọn hướng về phía sau cấp tốc bay ra ngoài. Đối với dám đánh lén mình lưu giữ ở, Tiêu Nhiên không có chút nào khách khí. Hầu như ở đối phương bị đánh bay trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người cũng giống như một con săn mồi, con mồi báo săn giống như vậy. Trong nháy mắt đuổi tới, Dương Lâm còn thân thể giữa không trung, rồi đột nhiên một cái lực phách hoa sơn, trường thương trong tay không giữ lại chút nào hướng về hắn lưng mỏi đánh xuống. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đuổi theo chính mình không tha, Dương Lâm cả người cũng là hoàn toàn biến sắc. Lúc này hắn thân thể giữa không trung cũng không tốt mượn lực. Muốn trực tiếp hóa giải mất Tiêu Nhiên công kích vô cùng khó khăn. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng điều động chân nguyên trong cơ thể. Mạnh mẽ đem thân thể mình giữa không trung điều chỉnh một chút phương hướng. Đồng thời đại đao trong tay nhấc lên. chuẩn bị chống lại Tiêu Nhiên lần này công kích. Nặng nề âm thanh vang lên giữa không trung, Tiêu Nhiên trường thương trong tay chuẩn xác không có sai sót bổ trúng Dương Lâm đại đao trong tay. Khủng bố cự lực không chỉ có để cả người hắn bỗng nhiên hướng về xa xa quẳng đi ra ngoài, liền ngay cả hổ khẩu cũng bị đánh nứt thật lớn một khối. Thân thể còn ở giữa không trung, liền một ngụm máu lớn không nhịn được phun ra tới. Chờ rơi xuống đất thời điểm, cả người đã triệt để sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt càng là uể oải không thể tả. Hiển nhiên là tại đây một lần trong công kích đã gặp không nhẹ thương tích. Một bên, Bách Lý Phù Tô mọi người còn chưa kịp tiến lên, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người ở mấy hơi thở trong lúc đó liền kết thúc chiến đấu. Cái này tốc độ quá nhanh, để bọn hắn căn bản khó có thể tin. Đặc biệt là Tiêu Nhiên lại còn là lấy sức một người khiêu chiến so với mình tu vi càng cao hơn Lưu Dữ ở, dĩ nhiên cũng là lấy một chiêu có thể bắt được. Biến thái. Vào đúng lúc này, hầu như tất cả mọi người trong lòng cũng tuôn ra cái từ này đến. Ở trong lòng bọn họ, lúc này Tiêu Nhiên cũng là một cái biến thái không thể nghi ngờ. Bách Lý Phù Tô mọi người ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Khoảng cách Dương Lâm khá gần vị trí, lại có một người bước nhanh chạy tới, đem Dương Lâm cho một lần nữa nâng đỡ. Một lần nữa đứng lên, Dương Lâm nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Những người khác chỉ biết rõ Tiêu Nhiên lợi hại, thế nhưng không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng lợi hại ở nơi nào. Hiện tại hắn có thể nói là chân chính có lĩnh giáo. Hắn lúc trước cầm lấy trường kiếm tay phải lúc này đã vô lực bóc ra. Toàn bộ cánh tay bên trong xương cốt đã ở Tiêu Nhiên lần đó trong công kích bị cắt đứt, tối thiểu trong vòng một tháng là đừng nghĩ cử động nữa đau nhỏ. Nói cách khác, hắn đã triệt để mất đi chiến đấu lực. Tiêu Nhiên cậy mạnh, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mắt thấy Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở trên mặt chính mình, trên mặt hắn vẻ kinh hoàng chợt lóe lên. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền lấy ra cái viên này truyền tống ngọc giản bóp nát. Liền muốn trực tiếp thoát đi nơi đây. Thoát đi Tiêu Nhiên tên biến thái này sát thần. Nhưng Tiêu Nhiên như là đã quyết định muốn giết những người này. Tiêu Nhiên tự nhiên không thể để hắn sinh sống thoát đi ra ngoài. Bằng không lấy Vô Cực Tông thế lực, không có chính mình tọa trấn Tinh Tông tám thành phải ngã nấm mốc. Cơ hồ là ở Dương Lâm chạy ra ngọc giản trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần này Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Tại chỗ còn dừng lại một đạo giống như thực thể đồng dạng tàn ảnh. Nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên cả người đã đi tới khoảng cách Dương Lâm không đủ 10 mét địa phương. Trường thương trong tay bỗng nhiên nâng lên, mang theo không gì địch nổi sức mạnh kinh khủng, điên cuồng hướng về Dương Lâm ở ngực xuyên qua quá khứ. Vù, truyền tống ngọc giản bị bóp nát, nhưng Tiêu Nhiên trường thương trong tay cũng ở đồng thời đánh trúng Dương Lâm. Ở Dương Lâm không dám tin tưởng trong ánh mắt, đem cả người hắn từ truyền tống trong phạm vi lấy ra tới. Bốn phía những người khác nhìn thấy tình cảnh này, có thể nói dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, đều không nghĩ đến bị chính mình coi là bảo mệnh át chủ bài truyền tống ngọc giản dĩ nhiên cũng không có cách nào tránh thoát Tiêu Nhiên đánh giết. Dương Lâm thi thể vô lực ngã trên mặt đất, Tiêu Nhiên nhưng nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền bước nhanh hướng về Bách Lý Phù Tô đi tới. Hắn phía sau mặt khác ba cái cửu giai đỉnh phong võ giả đầy mặt kinh hoàng dán mắt Tiêu Nhiên. Người muốn làm quan hệ? Bách Lý Phù Tô thất kinh đạo. Ta là Vô Cực Tông thiếu tông chủ, người dám gây bất lợi cho ta. Một khi đi ra ngoài sau, ta Vô Cực Tông tất nhiên sẽ ngươi Tinh Tông chém tận giết tuyệt. Bao quát ngươi những người thân kia bằng hữu, khẳng định một cái cũng không lưu lại. Nếu như ngươi hiện ở buông tha chúng ta, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Từ đây sau này ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Ra sao? Uy, đứng lại, ngươi còn lại đây. Bách Lý Phù Tô trên mặt vẻ hoảng sợ càng ngày càng đậm. Đần độn, Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 668, gõ quy xác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho